Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, lại nghĩ Kiêm Gia Dương Liễu. Trương Tĩnh Văn lại nói, đại sư huynh xuất thân nhà giàu sang, ưa thích kết giao quyền quý. Hạ giọng nói, hắn thường xuyên cùng đại sư bá cùng đi ra, sống phóng túng, vụng trộm làm nữ nhân. Nguyên cớ sư phụ chán ghét hắn, mới không cho hắn kim đan đây. Liễu Long An cười nói, thì ra là thế, thầm nghĩ trong lòng, Nam Gia Thai đưa cho Cao Chí Minh, nhất định là thuốc tráng dương. Cao Chí Minh cùng Miêu Tĩnh Quy là cá mè một lứa. Vội vã gọi Miêu Tĩnh Quy đi qua, là phải thương lượng thế nào một chỗ chia sẻ. Trương Tĩnh Văn nói, ngươi vì sao đột nhiên nhấc lên hắn đây? Ừ, ta hiểu được, người phát hiện hắn vụng trộm làm chuyện xấu, đúng hay không? Vậy ta muốn chuyển cáo cho sư phụ dặn dò qua ta cùng một túm lông, phát hiện đại sư huynh phạm sai lầm, nhất định muốn nói cho sư phụ. Liễu Long An nói, người không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng là đề, ta đến Trường Xuân xem sau đó, liền từng gặp mặt hắn. Sao có thể có phát hiện gì? Trương Tĩnh Văn gặp hắn 10 điểm thành khẩn, cũng liền không còn hoài nghi. Liễu Long An nói, ta muốn thương lượng với ngươi chút chuyện. Ta thật rất tưởng niệm mẫu thân cùng thê tử, muốn trên núi một chuyến, gặp qua bọn hắn phía sau. Ta rất nhanh liền trở về. Trương Tĩnh Văn trần chờ nói, sư phụ trước khi chuẩn bị đi dặn lại. Để cho ta tại bảo vệ cẩn thận ngươi, ngươi không cần phức tạp, không phải vậy ta không có cách nào cùng sư phụ bàn giao. Liễu Long An cười nói, ta chỉ là về thăm nhà một chút, để gia nhân biết rõ ta còn sống, ngươi nếu là không yên tâm, liền theo ta một chỗ trở về. Trương Tĩnh Văn trong mắt tỏa ánh sáng, vui mừng nói, trên núi bộ dáng gì, khắp nơi đều là yêu tinh sao? Lại nổi giận nói, nơi đó là ủ yêu tinh, ta sợ có đi không về. Liễu Long An nói, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Các ngươi đối ta có ân, ta há có thể để bọn hắn thương tổn ngươi. Trương Tĩnh Văn cặp mắt lại phát sáng lên. Cũng đúng, ngươi còn có cuối cùng một bộ cứu mạc đan dược, nắm ở chúng ta trong tay, không sợ ngươi ra vẻ. Liễu Long An không kềm nổi mỉm cười. Thầm nghĩ, người này tốt thực tế, trong lòng không giấu lời nói, đối với hắn nói ra, đúng thế, mạng ta còn nắm ở trên tay các ngươi đây, mặt khác, ngươi đến trên núi nhìn xem, cũng tốt biết rõ yêu tộc cũng không đều là người xấu. Trương Tĩnh Văn vui vẻ nói, thực ra chúng ta đều đặc biệt muốn vào núi, nhìn xem ổ yêu tinh là cái dạng gì, lại thử dò xét nói. Tiểu Bạch Long, ngươi sẽ không lừa ta à? Liễu Long An sẵn giọng, ta tại sao phải hố ngươi? Trương Tĩnh Văn mặt mày hớn hở nói, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Loại kia đến trời tối, chúng ta liền vụng trộm ra ngoài. Liễu Long An nói, Trương Đạo Huynh, chúng ta đại minh đại phóng địa tẩu. Trương Tĩnh Văn nói, vì sao? Không sợ làm cho hoài nghi sao? Ừ. Ta hiểu được, làm tặc mới trột dạ, chúng ta lại không làm tặc, trột dạ cái gì? Hai người bèn nhìn nhau cười, Liễu Long An muốn về nhà, không kềm nổi vui mừng hớn hở, mà Trương Tĩnh Văn bởi vì có thể an toàn lên núi. Tìm tòi thần bí ổ yêu tinh, cũng là cao hứng bừng bừng, Liễu Long An nói cho Trương Tĩnh Văn, không cần cầm bất kỳ vật gì, trên núi đều có. Trương Tĩnh Văn nói cho Liễu Long An, tốt nhất đến Chu Tước phủ báo cái đến, nơi đó là yêu tộc thiết lập cơ quan. Hai người nghênh ngang, đi vào Cao Chí Minh liêu phòng xin phép nghỉ. Cao Chí Minh tay nâng sách, ngay tại ngưng thần nhìn. Trương Tĩnh Văn há miệng run rẩy nói, đại sư bá, sư phụ trước khi đi nói cho ta biết, nếu như Tiểu Bạch Long nhớ nhà. Liền dẫn hắn đến Chu Tước Phủ, để Chu Tước Phủ an bài, Ta hiện tại muốn dẫn hắn đi. Đặc biệt tới cùng mời ngài giả. Cao Chí Minh ánh mắt âm u lạnh lẽo, đầy mặt nghi ngờ. Hắn nhìn chăm chú Trương Tĩnh Văn nửa ngày, đồng thời không mở miệng nói chuyện. Trương Tĩnh Văn không dám nhìn hắn, xoay mặt nhìn về phía Liễu Long An. Liễu Long An đang muốn tiến lên nói chuyện, không ngờ Cao Chí Minh lạnh lùng cười nói: "Trương Tĩnh Văn, ngươi nguyện ý chịu chết, vậy liền cùng hắn đi thôi." Tại bàn bên trên cầm lấy một cái da trâu lệnh bài, ném xuống đất. Trương Tĩnh Văn ngập ngừng nói: "Đây là sư phụ phó thác." Tĩnh Văn không dám phụ mệnh. Cao Chí Minh chuyên tâm đọc sách, không nói thêm gì nữa. Trương Tĩnh Văn nhặt lên lệnh bài, lôi kéo Liễu Long An đi ra khỏi cửa phòng. Bọn hắn phỏng chừng chỉ cần nói là Trương Chí Kính an bài, Cao Chí Minh nhất định sẽ cho qua. Lại không nghĩ rằng sảng khoái như vậy. Hai người đi ra sơn môn, Trương Tĩnh Văn khẽ kéo Liễu Long An nách, lăng không bay lên, hướng bắc đi nhanh, bay qua hai tòa núi thấp, chứng kiến dưới chân một mảnh cung điện. Hai người hạ xuống tới, Liễu Long An lấy ra Thanh Long phủ lệnh bài, tìm tới cơ quan nghi trưởng. Cái kia gã chấp sự là một cái phượng hoàng. Hắn tiếp nhận lệnh bài, dùng dấu tay mò, cười làm lành nói: "Gặp qua Tử Tước đại sư, ngươi bay thẳng trở về Thanh Long phủ là được, không cần phải chúng ta nơi này báo danh." Liễu Long An nói: "Không phải ta một người, còn có vị đạo trưởng này." Phượng Hoàng nghi trưởng nói: "Vị đạo trưởng này thế nhưng là giải quyết việc công." Trương Tĩnh Văn vội vàng móc ra gia châu lệnh bài: "Ta có Trường Xuân xem lệnh bài, có thể làm số sao?" Phượng Hoàng nghi trưởng tiếp nhận lệnh bài, đối Liễu Long An nói: "Tử Tước đại sư có thể làm hắn người bảo đảm." Thấy Liễu Long An không rõ ràng cho lắm, giải thích nói: "Liền là có thể bảo chứng vị đạo trưởng này sẽ không ở trong núi gây chuyện sao?" Liễu Long An gật đầu nói: "Ta có thể người bảo đảm." Phượng Hoàng nghi trưởng tại Thanh Long phủ trên lệnh bài vuốt ve, tựa hồ là đem nguyên do sự việc ghi chép trong đó. Lập tức đem hai cái lệnh bài đều đưa còn Liễu Long An. Nói ra: "Tử Tước đại sư, ta đã an bài chuyên gia đưa các ngươi. Nàng xuất hiện chờ ở cửa các ngươi. Hai vị đi thong thả." Hai người đi ra cửa điện, chỉ thấy ngoài cửa cao hai thước nơi, tung bay một chương hai trượng vuông ván đỏ thẫm thảm bay. Phía trên đứng đấy một vị thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ nguyên hình là một cái đuôi dài gà rừng. Nàng một thân tử y, duyên dáng yêu kiều, ôn nhu nói: "Tử Tước đại sư, mời lên thảm bay đi." Liễu Long An lôi kéo Trương Tĩnh Văn, hai người đồng thời nhảy lên thảm bay. Thảm đỏ chậm chậm tà phi, một lát bay lên không trung. Trên đầu trời xanh mây trắng, dưới chân thanh sơn lục thủy, làm cho người tâm thần thanh thản. Thiếu nữ xinh đẹp lập thảm bay một góc, bất ngờ liếc mắt một cái Trương Tĩnh Văn, cùng hắn ánh mắt đụng một cái, mỉm cười, lại vội vàng nhìn qua hướng về phía trước. Trương Tĩnh Văn bị nàng nhìn nhịp tim thùng thùng, hai tay không biết để ở nơi đâu là tốt. Liễu Long An nói cho thiếu nữ: "Thẳng đến Bạch Long Đàm, bay gần nửa canh giờ, cách xa trông thấy một vũng bích thủy. Đó chính là Bạch Long Đàm. Đầm bờ có một cái bụi rừng cây, thấp thoáng lấy một cái tiểu tiểu viện." Liễu Long An hướng cái kia mà chỉ tay, đối thiếu nữ nói: "Đó chính là nhà ta." Thiếu nữ thôi động thảm bay, chậm chậm rơi trên mặt đất, chỉ thấy được nơi hoa trên núi rực rỡ, trong mũi ngửi được từng cơn hương hoa. Liễu Long An chạy như bay đến cửa tiểu viện, cao giọng hô: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ta trở về." Trương Tĩnh Văn đi xuống thảm bay, quay đầu nhìn sang thiếu nữ. Thiếu nữ đối với hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, oanh vừa nói: "Đạo trưởng gặp lại." Thảm bay lại tiếp tục bay lên, phóng hướng thiên không, đảo mắt đi xa. Trương Tĩnh Văn mãnh liệt cảm giác trong lòng hết sạch, cấp bách đuổi hướng Liễu Long An.